Xin chào, Thanh Xuân, chương 71, 71, phiên ngoại 14 Nhật Nguyệt 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Yêu gọi thợ lắp điều hòa cho phòng, dù sao cũng sơn rồi nên lắp thôi. Ngọc Yêu vui vẻ vô cùng. Thiệu Nhất Hàng đứng nhìn, anh hơi hoài nghi mình cao hay do Ngọc Yêu thấp, nhưng nhà anh toàn 1m7 trở lên mà. Do gen thôi, Thiệu Nhất Hàng lấy tay ước chừng nơi bụng của Ngọc Yêu, Ngọc Yêu không hiểu lắm mà hỏi. Anh làm gì thế? Thiệu Nhất Hàng nói, không có gì, xem váy em dài từng nào thôi. Có phần lo lắng, em ấy nhỏ vậy có chịu nổi không vậy, kê lưng sẽ ra sao? Tay của Thiệu Nhất Hàng đủ che cái mặt của Ngọc Yêu luôn rồi chưa nói gì nữa. Có người yêu nhỏ con, Thiệu đội rất áp lực, lỡ đâu mạnh tay thì em ấy gãy luôn thì sao? Ngọc Yêu, anh đỏ mặt cái gì hả? Phía cha mẹ Diệp từ chức, ở nhà làm việc, cơm trưa do Thiệu đội nấu. Hai người rất hài lòng với con rể này. Thiệu Nhất Hàng nhìn Ngọc Yêu bị mắng vì lười, anh nói. À gì, là Tiểu Yêu giúp con làm. Ngọc Yêu gật đầu, nhanh nhẹn đáp. Đúng rồi đó mẹ, Diệp mẫu lật một cái mắt trắng. Nuôi con bao năm còn không biết con lười ra sao à? Ngọc Yêu cười cười. Ăn xong, Ngọc Yêu và Thiệu đội vào trong phòng lai. Phen hai bên thấy rõ hai người không bật mic, lưng dựa tường thế này, là ngồi trên giường. Ngọc Yêu nhìn. Em nói nhảm lắn vậy, Thiệu Nhất Hàng cười cười, sau đó giết địch, hai người lai xong, cũng 10 giờ, bắt đầu vào đấu đỉnh cao. Ấn cùng lúc nên là sẽ gặp dễ hơn, bây là dùng điện thoại chơi, dù sao xem máy tính lâu mỏi mắt. Ngọc Yêu mở nhạc lên nghe cho thư giãn, hai người vào hai đội khác nhau, tên bị che, nhưng cấm giống. Một trận nhưng người xanh người đỏ, Thiệu Nhất Hàng nhìn Ngọc Yêu dựa vào vai mình, lười nhác chọn điêu thuyền. Ở đây không ai thèm cấm yêu xin và điêu thuyền, dù sao anh biết được cơ chứ. Bắt đầu là 1000 điểm, bây giờ hai người đánh trận đầu nên gặp các cao thủ mới leo lên. Vào trận đội đỏ thấy cục top quốc phục của Ngọc Yêu, có hy vọng thắng rồi. Bên của Thiệu đội không có top quốc phục, anh lười cày, các game thủ chuyên nghiệp ít khi cày quốc phục, chủ yếu là các streamer cày để kéo fan. Một số ít game thủ lại siêng cày. Ví dụ như Ngọc Yêu đã lấy full quốc phục đường giữa, đang khiêu chiến bên S. Vào trận, hai người càng quét hết, còn hai người, Thiệu Nhất Hàng quyết định không nghịch ngu, bên Ngọc Yêu cái gì cũng còn, máu hơi ít nhưng anh tin mình sốc không nổi. Thiệu Nhất Hàng máu còn full nhưng mất ultimate và tốc biến, vì thế hai bên lướt qua nhau, chủ động né tránh. Thiệu Nhất Hàng thấy mép của Ngọc Yêu, anh chủ động nhắc em rời đi trước khi đồng minh đến hội đồng. Sau khi xong ván, Ngọc Yêu MVP win trong bộ Nguyệt Ảnh Tiên Quân cùng ID Nguyệt Ảnh, có người tò mò vào xem thấy quốc phục sáng chói, trận bị đóng lại, tỷ lệ thắng là 72,2. Bên Thiệu đội cũng rất khủng bố, họ hiểu sao mà thua rồi, hai vị này yêu đương với nhau. Còn ngồi chung chỗ, bảo sao bắt không nổi, cơ mà họ cũng im vì Ngọc Yêu và Thiệu đội là một cân bốn không cần ai giúp luôn. Đánh tới 11 giờ, Ngọc Yêu sạc pin. Diệp mẫu đã ngủ bên kia, cho nên đêm nay hai người ngủ chung. Thiệu đội nằm co chân, điều hòa bật lên rất mát, Ngọc Yêu nằm đắp chăn mỏng rồi ngủ, khóa trái cửa, đêm đó anh cả dẫn bạn gái về, còn đánh thức cả hai dậy. Diệp mẫu nói, không ấy hai chị em ngủ chung đi, Ngọc Yêu, Thiệu Nhất Hàng, anh không chắc Ngọc Yêu sẽ không làm gì. Anh trai nhìn, Ngọc Yêu nói, không thích, con muốn đi ngủ. Ngọc Yêu kéo Thiệu Nhất Hàng vào phòng. Khóa trái cửa rồi lên giường ngủ. Thiệu Nhất Hàng ôm Ngọc Yêu. Anh cười cười, bên kia đang nói chuyện khá ồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Nhất Hàng ngủ không được. Ngọc Yêu ngủ vốn nông nêm tỉnh. Em vùi đầu vào lòng Thiệu Nhất Hàng. Thiệu Nhất Hàng nghi hoặc hỏi nhỏ. Sao vậy? Ngọc Yêu nói, ôm không sướng. Thiệu Nhất Hàng, em nói vậy anh sẽ hiểu lầm đó. Ngọc Yêu nói, muốn mèo bông để ngủ. Thiệu Nhất Hàng thở dài. Anh sờ nhẹ đầu em, ngoan, mai đi mua nhé, tối qua cũng bị vậy à, Ngọc Yêu gật đầu, hôm qua bị khó ngủ thật. Là một game thủ chuyên nghiệp ai cũng học được khả năng nằm cái ngủ luôn, nhưng cũng có nhiều người bị chứng mất ngủ. Ngọc Yêu thì là trường hợp không quen môi trường, thiết vậy trung gian. Thiệu Nhất Hàng bị ôm, anh cố bình tĩnh lại, không phải lần đầu mà, cơ mà ngửi mùi hương thảo, vẫn là chịu không nổi. Ngọc Yêu cảm thấy gì đó. Thiệu Nhất Hàng đỏ mặt, vì ban đêm nên không thấy gì. Ngọc Yêu đã hiểu, em nói, không sao phản ứng sinh lý bình thường, anh tự giải quyết nhé. Ngọc Yêu né sang một bên, cuộn người lại. Thiệu Nhất Hàng, lửa này vì em mà châm, giờ em bảo vậy, sao anh chịu nổi? Ngọc Yêu ngó qua, rút tờ khăn giấy đưa anh trầm mặc luôn. Ngọc Yêu hỏi, cần giúp không? Sáng hôm sau, Diệp Mẫu nói, Tiểu Yêu, miệng con sao vậy? Ngọc Yêu mặt không đổi sắc nói, hôm qua ngủ không đúng, bị té nên lệch hàng. Thiệu Nhất Hàng nhớ lại cảnh Hương Diễm đêm qua, thính tai bất giác đỏ lên, mà không ai chú ý vì anh cao. Hôm qua Ngọc Yêu đánh Thiệu Nhất Hàng sau khi thấy hung khí, thật sự là hung khí. Ngọc Yêu mỉm cười hỏi, Hàng ca, không ấy anh có hứng thú với cuộc sống không có tình dục không? Thiệu Nhất Hàng nói, không nên đâu, được rồi không cần cố gắng, em ăn không nổi. Ngọc Yêu đúng là trầm cảm thật, vì thế mà sái hàm, may mà chỉnh lại rồi. Anh áy náy vô cùng, cơ mà sướng, con người độc thân thủ tiết đã lâu không làm, cơ bản không kiểm soát nổi. Ngọc Yêu ghét bỏ luôn, muốn chia tay quá. Thiệu Nhất Hàng dừng hồi ức lại, Ngọc Yêu thở dài, sau đó đi lúa, cách 15 phút đi một lần, đi xong phải rửa chân, khó chịu. Tám xảo lúa, Ngọc Yêu đau cả lưng, đêm vùi trong lòng Thiệu Đội, Thiệu Đội mở like, fan mama không thấy con gái đâu nên qua tìm con rể phát hiện tay con rể đang ấn ấn lưng với eo con gái. Ngọc Yêu nằm trên người Thiệu Nhất Hàng, không còn lưu luyến, không mua được gấu bông, buồn. Fan tò mò hỏi han, Thiệu Nhất Hàng nói, em ấy bưng bao lúa, bây giờ đình chỉ hoạt động rồi, dưỡng thêm là ổn. Ngọc Yêu héo úa, em hận mùa hè, toàn lúa là lúa, đau cái lưng. Thiệu Nhất Hàng nheo má Ngọc Yêu, sau đó ấn ẩn. Được rồi nằm qua một bên để anh like nào. Ngọc Yêu lăn qua một bên, sau đó nằm sấp bấm điện thoại, vào like luôn. Thông báo vàng chói lóa Nguyệt Ảnh đã vào phòng like, hãy chào đòn kia, quá nổi. Thiệu Nhất Hàng nhìn, sau đó sờ đầu em, tay ấn ấn eo của em, mai đi mua gấu bông ha. Ngọc Yêu lập tức nói, đi, em không muốn mất ngủ. Thiệu Nhất Hàng ồ một tiếng, mở ứng dụng đấu địa chủ lên chơi. Thiệu Nhất Hàng nhìn bình luận, anh nói, Tiểu Yêu, fan của em hỏi một chút bao giờ em mới công bố kho sách. Ngọc Yêu nói, anh quay qua bên cái chồng sách bên giường đi, toàn tâm lý học tội phạm, trên kia thì toàn là đam mỹ, rồi các loại gì, văn học nước ngoài các thứ. Thiệu Nhất Hàng sờ đầu em, anh lấy đại quyền trên cùng, nhìn bìa sách, 101 cách gặp ma. Thiệu Nhất Hàng nói, mua cái vô bổ thật 11, em gặp ma lần nào chưa? Ngọc Yêu nói, chưa, chơi bức tiên không á? Thiệu Nhất Hàng nói, chơi, phèn hơi rén, hai vị đừng nghịch dại mà. Sau đó lấy bút chỉ ra, màn hình máy tính chiếu rõ vô cùng, hai người lấy giấy và bút ra, bút chạm hai đầu vào nhau, tạo thành hình vuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nói, bút tiên ơi bút tiên, có thể chơi cùng tôi không? Bút trong tay cả hai di chuyển đi lên, phèn rén luôn. Ngọc Yêu nhìn, mắt phượng lạnh tanh, khi âm lạnh hơn điều hòa xuất hiện, Ngọc Yêu cảm thấy sát khí, em nhìn qua một phía, Thiệu Nhất Hàng nói. Sao vậy em? Ngọc Yêu nói, bút tiên ơi bút tiên, bạn vừa giết người phải không? Câu trả lời là có, fan hơi sợ, sau đó Ngọc Yêu nói, bút tiên ơi, bạn định giết ai trong tôi hay anh ấy? Bút tiên di động, câu trả lời là Ngọc Yêu, Thiệu Nhất Hàng nói, tiễn đi, bóng đèn chớp tắt. Phen thấy một nữ quỷ áo đó đi qua tường, Ngọc Yêu nói. Bút tiên, chúng ta có thể dừng lại. Cơ mà không chịu đi, em bỏ tay ra. Không đi thì chết, Hàng ca để cam qua chỗ khác. Ngân tuyến trong tay Ngọc Yêu xuất hiện chớp nhoáng rồi quấn chặt, sau đó nữ quỷ biến thành bụi phấn. Thiệu Nhất Hàng mỉm cười. Tiểu Yêu giỏi nhất, ánh đèn quay lại bình thường. Thiệu Nhất Hàng để màn hình laptop quay lại, Ngọc Yêu đứng đó. Em vuốt tóc lên, sau đó nói. Em đi gọi điện với sư phụ đây, anh đợi chút nhé. Thiệu Nhất Hàng nghi hoặc, ai về? Ngọc Yêu nói, lão nhân gia rất lười, anh không cần để ý đâu, bán đồ hương khói ấy mà. Ngọc Yêu ra ngoài nói chuyện, sau 5 phút, em đi vào gục lên giường, đau nhức xương khớp. Đau lưng quá đi, Hàng ca, muốn xoa bóp. Thiệu Nhất Hàng nói, được rồi, nói chuyện ổn không? Ngọc Yêu ôm gối. Em nói, bận yêu đương với bạn trai rồi, nói mấy câu thì để em tự tiếp nhận, Hàng ca, nhẹ chút. Thiệu Nhất Hàng ồ một tiếng, động tác nhẹ hơn, fan cảm thấy Thiệu Đội đúng bá, sóng gió để vợ gánh, họ còn muốn xem cảnh nguyệt thần sâu lâu quỷ mà, hu hu. Có người xem thử, phát hiện không phải dàn dựng, họ tò mò, rốt cuộc nguyệt thần đã làm gì. Bây giờ hai người này lại giống vợ chồng già tận hưởng nhân sinh. Ngọc Yêu chân đung đưa, Thiệu Nhất Hàng nói, thoải mái không, em lười nhác ừ một tiếng. Sau khi xoa bóp xong, Thiệu Nhất Hàng quay lại lai đấu địa chủ. Fan quen Thiệu đội lai cho có rồi, nhìn mặt chồng là được rồi. Hơn nữa trèo CP này thật nhẹ nhàng lắm, giống cuộc sống sau khi về già vậy. Êm đềm vô cùng, nhật nguyệt song thần, cách chương.